Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 6 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Qua thêm nửa tháng nữa thì cuộc tỷ đấu luyện tập của hai người bất phân thắng bại. Giờ đây nếu nhìn bọn họ đấu luyện thì chỉ thấy hai cánh tay ra chưởng biến chiều nhanh đến qua cả mắt, không thể nào nhận được là chưởng của ai và ai. Hôm ấy vừa sáng sớm, hai người đã đối luyện qua một lúc, đột nhiên Hàng Đàm Tẩu cười lên một tiếng, đánh ra một chưởng, bức Hoàng Phủ Tinh phải bắn ngược ra ngoài một trượng. Hoàng Phủ Tinh lật người đứng lên, chỉ thấy lão nhân ngửa cổ cười sảng khoái, chàng gượng cười nói, thì ra lão trượng vẫn còn thủ một chiêu. Hàng Đàm Tẩu ngưng tiếng cười nhìn chàng rồi nói, một thức mới này mới vừa sáng chế cuối cùng, đến Bạch lão đầu vẫn chưa được nhìn thấy. Hoàng Phủ Tinh nhíu mày trầm ngâm rồi nói, đã thế thì tại hạ không học đâu, để tránh chiêu số rơi vào mắt của Bạch lão đầu. Hàng Đàm Tẩu cười lên ha hả nói, tiểu tử, người chỉ lo cho người khác thì tốt, thế nhưng nếu như một biến thức cuối cùng này ngươi không học thì há có thể lấy được tính mạng của Bạch nha đầu sao? Giết Bạch Quân Nghi quan trọng hay tính mạng của lão trưởng quan trọng thì cứ chọn lựa đi, tại hạ nguyện nghe theo. Hàng Đàm Tẩu ngưng mắt nhìn chàng một lúc, thốt nhiên mặt hiện sát cơ rồi nói, tiểu tử, lão phu truyền thụ biến thức cuối cùng này cho ngươi, Bạch lão đầu biết cứ để cho hắn biết, cứ để hắn nghĩ cách phá giải đi. Bạch lão đầu ơi, Bạch lão đầu! Hoàng Phủ Tinh kinh ngạc trố mắt hỏi, sao chứ? Sao ư? Lão phu chờ hắn đem mạng đến nộp đó. Hoàng Phủ Tinh giật mình thầm nghĩ, à, thì ra lão ta nhất định còn có tuyệt chiêu khác, cố ý dạy cho ta một thức biến cuối cùng này để dẫn dụ Bạch Tiếu Thiên vào trong. Chỉ nghe Hàng Đàm Tẩu cười dài rồi nói tiếp, nếu như không dụng tâm cơ, lão phù há xứng kéo dài nổi qua 10 năm ở dưới cái khô đầm này. Người nếu như không muốn chết thì phải vận dụng nhiều đầu óc mới được. Hoàng Phủ Tinh tuy biết lão quái muốn lợi dụng mình, chẳng khi nào chịu để cho mình chết sớm như vậy, nhưng nghe vậy vẫn chắp tay thi lễ cảm tạ cho đủ lễ. Hôm đó Hàng Đàm Tẩu chỉ cho chàng luyện thức biến cuối cùng. Liên tiếp 3 ngày sau, chàng chuyên tâm luyện thành chiêu chưởng. Đến ngày thứ 4, trời vừa sớm thì đã thấy Hàng Đàm Tẩu lên tiếng nói, Hoàng Phủ Tinh, giờ lão phu sử dụng võ công của Bạch lão đầu với ngươi, nếu chừng nào ngươi chống đỡ không nổi thì cứ dụng đến thức cuối cùng mà đấu. Bạch nha đầu chưa từng thấy thức này, nhất định sẽ thoái người, lúc đó ngươi thừa cơ chuyển thế mà đánh tiếp. Hoàng Phủ Tinh ngạc nhiên hỏi, lão trưởng có thể sử dụng được võ công của Bạch Tiếu Thiên sao? Hàng Đàm Tẩu cười đắc chí nói, chúng ta đấu với nhau đến 10 năm, võ công của Bạch lão đầu ta biết tường tận ngõ ngách từng bước, tuy học không giống lắm nhưng đại khái thì chẳng sai chút nào. Nói rồi lão bắt đầu phất tay ra hiệu hai người phút chốc đấu với nhau. Hàng Đàm Tẩu vẫn ngồi yên trên tuyết, duy nhất tài trái ra chiêu, vậy mà chiêu thức nhanh tợ hồ như người hai tay hai chân, lúc thượng lúc hạ, lúc tả lúc hữu, tốc độ tấn công thật là kinh hồn. Hoàng Phủ Tinh ngồi trước mặt của lão, dùng đúng chưởng pháp mà lão đã truyền thụ để hóa giải phản chiêu, nhưng tay chân vẫn không khỏi lúng túng trước lối cực kỳ lạ lùng của lão. Đánh đến cả 30 hiệp, Hoàng Phủ Tinh bị bức bách phải núng thế, đành biến thức cuối cùng phản công. Quả nhiên, Hàng Đàm Tẩu bất ngờ thất thế, đành ngửa người về sau thâu chưởng. Hàng Đàm Tẩu cười lên ha hả gật gù nói, tiểu tử người khá lắm, đỡ tiếp đây. Khốn thú đẩu công vốn chế ra là để chuyên đấu với võ công của Bạch Tiếu Thiên, nên từng thức khéo quá giải phù hợp. Lúc này Hàng Đàm Tẩu lại đánh tiếp ngoài 10 mấy chiêu, Hoàng Phủ Tinh lại dùng đến biến thức cuối cùng đó mới đẩy lui được đối phương. Hai người tiếp tục đấu luyện như vậy đến 5-6 vòng. Đến vòng cuối cùng Hoàng Phủ Tinh lại biến thức công tới, nhưng nửa chừng bỗng nhiên khựng lại. Hàng Đàm Tẩu dừng tay la lên: "Ngươi mệt rồi, nghỉ thôi." Hoàng Phú Tinh trầm ngâm không đáp, trong đầu nghĩ đến điều gì một lúc rồi chợt hỏi: "Vừa rồi ngực trái của lão trưởng sơ hở, phất chưởng quét qua há không thể đổi thành án chưởng thốc tới. Thì ra chàng đấu luyện 5-6 vòng, cứ đến thức biến hóa cuối cùng thì tập trung suy nghĩ nên mới nhận ra còn có chỗ chưa thỏa đáng ở trong biến thức này." Hàng Đàm Tẩu mặt thoáng biến sắc, cười lớn nói: "Tiểu tử người thật là thông minh đó. Đây chính là tầm kế mà lão phu dạy người để giết Bạch Quân Nghi. Người có thể theo ý đó mà hành động." Hoàng Phú Tinh lại nhíu mày suy nghĩ, chàng lắc đầu nói: "Không được. Biến thức đến phải phất chứ không thể án. Nếu không, chân trí lại ngại khó có thể phát huy hết chân lực được." Hàng Đàm Tẩu gật đầu thở dài nói: "Tuyệt, ngươi thật là thông minh tiểu tử à. Nếu ngươi nhận ta làm sư phụ, ta chết cũng mãn nguyện đô." Hoàng Phú Tinh ôm quyền nói: "Thưa mong lão trượng ưu ái, tại hạ cảm kích vô cùng, nhưng mỗi người đều có chí riêng." Hàng Đàm Tẩu xua tay nói: "Thôi, không cần phải nói nữa, chúng ta đấu tiếp. Đấu đến chỗ đó, người dụng thế nghịch thủy hành thuyền đổi thành sát chưởng đánh vào." Hoàng Phú Tinh y lời vào chiêu, lần này đấu đến biến thức, chàng đổi phất thành án, nhưng thế rất miễn cưỡng nên chẳng hề dẫn được kình lực. Liên tiếp 5-6 vòng đổi luyện sao dẫn thế, chung quy trở quyển mạch biến phất thành án thì không dẫn khởi được kình lực như ý muốn. Hoàng Phú Tinh lắc đầu nói: "Tại hạ không được rồi, hay lão trượng thử đánh xem." Chẳng ngờ Hàng Đàm Tẩu cũng lắc đầu cười nói: "Lão phù cũng chưa luyện thành." Lão ngừng lại giây lát nhìn chàng thâm sâu rồi nói: "Chỉ cần khổ tâm nung chí, công phu thâm hậu thì thành công. Tục ngữ có cầu, có công mài sắc, có ngày nên kim. Ngươi phải tự tin, chớ nên nản chí. Đây chính là chỗ hiểm yếu, quyết định thắng thua." Hoàng Phú Tinh gật đầu ghi nhận lời của lão. Bây giờ tiếp tục đối luyện. Lại nói cứ 3 ngày thì bên trên lại có người dứt thức ăn xuống. Quả thật bọn họ được nhốt nuôi không khác gì là 2 con thú dữ. Nhưng đây chỉ là kể từ khi có Hoàng Phủ Tinh xuống đầm. Còn trước đó thì 10 ngày nửa tháng mới dứt xuống thức ăn một lần. Đối với Hàng Đàm Tẩu thì đã là một may mắn lớn rồi. Hoàng Phủ Tinh luyện được thêm 3 hôm nữa, chiêu thức cuối cùng cũng đã hoàn thành, tuy chưa có mãn nguyện lắm. Chiều hôm ấy như thường lệ, một đùi lợn nướng ném xuống, tiếp đó lại có tiếng rít gió khác thường. Hàng Đàm Tẩu giãy tay gọi Hoàng Phủ Tinh, chàng liền nhảy ra đón bắt, rồi bỗng reo lên: "A, có bình rượu." Vừa nói vừa bước đến trước mặt của lão già, bất chợt châu mày nói: "Lão tiền bối, xem ra chúng ta sắp đến lúc chia tay rồi." Hàng Đàm Tẩu cười ha hả nói: "Đúng thế. Trong thiên hạ xưa nay, cuộc tiệc nào cũng đến hồi tàn. Giết xong ả nhà đầu kia rồi, Bạch lão đầu quyết cũng chẳng để cho lão phù sống. Chúng ta hy vọng gặp nhau dưới Hoàng Tuyền." Hoàng Phủ Tinh cũng cười dài một tràng. Bây giờ ngồi xuống trước mặt lão quái nhân, hai người đối ẩm một trận. Chung cảnh ngộ, ở với nhau thời gian dài, ý niệm đối địch thù ghét nhau lúc ban đầu đã dần dần tan biến. Ăn uống nói cười vui vẻ trong men rượu. Bất tri bất giác cả hai mái đầu già trẻ chụm lại, tự như đôi bằng hữu dông niên thăm giao. Hoàng Phủ Tinh vốn không quen uống rượu. Hàng Đàm Tẩu ngược lại, tủ lượng tuy lớn nhưng đã nhiều năm không có một giọt nào. Lúc này uống chưa hết bình thì cả hai đã say ngây ngất. Hoàng Phủ Tinh giọng rề rà cười lớn nói: "Lão tiền bối, có một lời thật tâm. Bạch Quân Nghi bất quá cũng chỉ là nữ tử chưa biết chuyện đời. Hoàng Phủ Tinh tôi nếu như đồng quy ư tận với nó thì ai da, thật là không có đáng đâu." Hàng Đàm Tẩu bưng hũ rượu lên nốc một hơi rồi nói lớn: "Ngươi không giết nó thì nó cũng sẽ giết ngươi. Đó là chuyện đã thành định cột rồi." Hoàng Phủ Tinh lắc lư thân hình, thở hắt ra một hơi rồi nói: "Đáng tiếc Bạch Tiếu Thiên không tự xuống đầm. Nếu không chúng ta liên thủ hiệp lực lại thì lấy tính mạng của hắn có khó khăn gì chứ? Hàng Đàm Tẩu cười lớn rồi nói, có lẽ cũng không cần thiết, sẽ chỉ cần ả nha đầu kia chết đi thì Bạch lão đầu sẽ đem người phần thầy trăm mảnh. Đến lúc đó mẹ người tự nhiên tìm đến báo thù. Thần Kỳ Bang tuy thế chúng lực mạnh, nhưng Bạch lão đầu chớ hồng chạy thoát khỏi tay mẹ người. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ, lão già này tự thị tự cao, nhưng mỗi lần hãy nhắc đến mẫu thân ta thì tự nhiên có gì đó khiếp sợ. Ai, lão đâu biết rằng năm xưa mẹ ta đã từng thụ thương đến võ công đã không còn gì nữa. Nghĩ tới đó tự nhiên chàng lại liên tưởng tới chuyện đan quả độc liên. Chợt nghe Hàng Đàm Tẩu hỏi, Hoàng Phủ Tinh, người suy nghĩ cái gì vậy? Hoàng Phủ Tinh bị đánh động, cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Chàng nói, tại hạ chính đang nghĩ đến diệu kế của lão trượng, mượn đao giết người cũng hay thiệt đó. Hàng Đàm Tẩu đôi mắt mở trừng nói, có gì không thỏa đáng với người chăng? Hoàng Phủ Tinh lạnh giọng đáp, thần Kỳ Bang cao thủ như dân tộc, mẫu thân ta tuy có thể tầm sát Bạch Tiếu Thiền, thế nhưng bản thân bà ấy không lẽ chẳng suy tổn gì sao? Hàng Đàm Tẩu cười nói, vậy thì can hệ gì chứ, người ta ai cũng chết mà, đến lão phu đây còn chưa đến lúc đi chầu Diêm Vương mà thôi. Hoàng Phủ Tinh xem ra đã sai khước, phát một cử chỉ mạnh bạo rồi nói, người chết thành kim kiếm thì sao, ai được nào? Hàng Đàm Tẩu không khỏi ngớ người ra, đột nhiên hai mắt khép lại định thần hỏi, tiểu tử, người nói thật lòng đi, người giải xuống cái hàng đầm này là vì bị Bạch Quân Nghi bức bách hay là nhận mệnh lệnh của mẹ ngươi? Hoàng Phủ Tinh nhún vai khinh thị, giọng hàm nộ nói, người nhà họ Hoa là gì chứ, cho dù bảo bối tuyệt thế thiên hạ chúng ta cũng không có cần để mắt tới. Hàng Đàm Tẩu trầm ngâm một lúc, đột nhiên hai mắt mở trừng, nét sai như đã tiêu mất rồi nói, tiểu tử, người thật không biết kim kiếm nằm ở đâu sao? Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói, Bạch Quân Nghi chỉ nói thành kim kiếm đối với cha con cô ta vô cùng hệ trọng, ngoài ra ta không biết gì nữa. Hàng Đàm Tẩu nhổ tẹt một cái rồi nói, thứ không biết lộ mặt. Rồi đột nhiên nét mặt lại trở nên nghiêm túc rồi nói tiếp, lão phù trước hết nói với người một câu rằng, chuyện về thanh kim kiếm đó từ cổ chí kim chỉ là một cuộc lừa cực lớn thôi. Hoàng Phú Tinh đột ngột nghe một câu này thì ngẩn người ra, gần như muốn tỉnh rượu nói, thứ tại hạ ngu xuẩn, nghe mà không hiểu ớt giáp gì. Đương nhiên với ngươi thì chẳng thể nào hiểu nổi. Chỉ đơn giản mà nói, 12 năm trước tự nhiên xuất hiện một người dáng dấp ăn giận như một thư sinh, tự xưng là nhất kiếm cái thế hướng đồng lai. Hoàng Phú Tinh vừa nghe đến đó thì chen ngang nói, các hiệu quá ngông cuồng tự ngạo, tính danh xem ra cũng chỉ là giả. Hàng Đàm Tẩu gật đầu nói, người này có thể đến từ Tây Vực, cái gọi là nhất kiếm ám chỉ thành kiềm kiếm dài chưa đầy năm thốn kia, toàn thân của nó màu vàng ống. Hắn vừa xuất hiện Trung Nguyên đầu tiên tìm đến ba lão già đứng đầu nhất bang, nhất hội, nhất giáo để mà gây chuyện. Hoàng Phủ Tinh châu mài rồi hỏi, nhất bang, nhất hội, nhất giáo ư? Không sai, chính là Thần Kỳ Bang, Phong Vân Hội và Thông Thiên Giáo. Lẽ nào ngươi không hề biết? Hoàng Phủ Tinh quả thật chuyện về giang hồ gần đây không biết nhiều. Chàng cười nói, giảng bối thiển lậu, lão tiền bối xin cứ nói tiếp. Hàng Đàm Tẩu thấy tình cảm giữa bọn họ càng lúc càng gần lại thì vui vẻ nhấc cái bồ rượu lên, rồi ừng ực mấy hơi, quẹt cái miệng rồi nói tiếp. Hướng đồng lai quả thật võ công siêu phàm, chỉ một thanh kiếm nhỏ nằm thốn ở trong tay, vậy mà khi thi triển tự như là phi long ngũ xích, đánh nhào với Bạch lão đầu nửa ngày. Cuối cùng thì Bạch lão đầu chịu không nổi, tìm đường tháo thân. Nhậm lão nhi phong dân hội và lão yêu ma thông thiên giáo chỉ nghe tin thì đã cao bay xa chạy trốn biệt tích. Anh hùng đẹp mặt chưa? Hoàng Phủ Tinh cười nhạt nói, hai người này rõ ràng tự biết là mình không thể nào đấu lại với hắn rồi. Hàn Đàm Tẩu tự như không nghe thấy, lão nói tiếp, hướng đồng lai chừng như chưa thỏa chí, ngồi thủ tại Tàu Châu tuyên bố cần phó hội toàn bộ anh hùng Trung Nguyên. Vừa khéo lúc ấy thì Lý Vô Lượng và lão phu ở đó, hai chúng ta liền sức đấu nhưng cuối cùng cũng đều bại. Hoàng Phủ Tinh cắt ngang hỏi, Lý Vô Lượng phải chăng là Vô Lượng Thần Quân? Đúng vậy. Hàn Đàm Tẩu đáp rồi ngửa mặt cười dài, tựa hồ như để cho ký ức trôi lên trong đầu qua một hồi rồi mới nói, hướng đồng lai đắc chí dường dường, chỉ đích danh cha ngươi khiêu chiến. Qua chừng một tháng cha ngươi từ xa mới tìm đến Tàu Châu, chẳng ngờ hướng đông lai đã như đá chìm đáy bể, bỗng dừng vô tầm vô tích. Hoàng Phú Tinh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ y quay về Tây Vực? Hàn Đàm Tẩu trầm ngâm giây lát rồi nói, về Tây Vực thế nào được, chúng ta mấy người hợp tâm liên thủ thiết đặt một diệu kế bắt sống hắn. Hoàng Phú Tinh nghe nói thế thì Phật ý nhíu mày nói, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, nghệ không tin thì bị bại. Khi hồi sơn tầm tu luyện thì dụng xảo kế hại người, há không mất đi bản chất anh hùng đáng để cười cho thiên hạ hay sao? Hàn Đàm Tẩu giọng lạnh lùng nói, người chỉ mới có cái nhìn ấu trĩ, chúng ta bắt sống tên cuồng sinh kia để truy ra lai nguyên võ công của hắn, hắn đến chết cũng không có hé môi, chúng ta cũng không có dụng hình bức cung, chính đang lúc đau đầu thì cha của ngươi xuất hiện. Hoàng Phủ Tinh thấy vậy rồi hỏi, chuyện chẳng có đơn giản chút nào, các người làm sao có thể để cho cha mẹ của ta đến được chứ? Cha mẹ ngươi tìm đến thì đã sao nào, chúng ta năm người hợp lực lại một nơi, không ngờ Diêm Vương lão tử đến, chúng ta cũng phải trường mắt mà chống xem. Lão ngưng lời lại một chút rồi nói tiếp, chuyện hỗn chính là vì một tay vô danh tiểu tốt, hắn tên là Tần Bách Xuyên, hắn là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, liền đem tin tức báo với cha mẹ ngươi, lại lưu loa ra ngoài dẫn đến nhiều con khỉ già khác mò đến, nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nói tới đó bỗng nhiên lão dừng lời lại, dùng tay chỉ lên không. Hoàng Phủ Tinh ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy ánh sáng nhỏ, thấp giọng hỏi, Bạch Tiểu Thiện ư? Hàn Đàm Tẩu chỉ nghe thấy một tiếng khác thường nhưng cũng không nghe ra gì hết. Đôi mắt cứ ngưng nhìn, lên miệng hầm không chớp, miệng cười kha khả nói, tiểu tử rượu này khá lắm, người uống đi. Hoàng Phủ Tinh nói, giảng bối uống, lão tiền bối kể tiếp đi. Hàn Đàm Tẩu ho khan mấy tiếng rồi nói, nói ra thì dài, lần ấy hướng đồng lai được Hòa Nguyên Tứ cứu thoát, lão phu thì may mắn được thanh kim kiếm của hướng đồng lai. Chẳng ngờ trước khi bỏ đi, họ hướng để lại một câu lão phu sống thảm chính là bị câu này đây. À, hướng đồng lai muốn lấy lại thanh kim kiếm đương nhiên không khi nào chịu để yên cho tiền bối. Hàn Đàm Tẩu nhổ toẹt một tiếng khinh bỉ rồi nói, bốn lão bất tử chúng ta hành sự đâu có để sờ thớt, khi nào chịu lưu lại quả căn. Hướng đồng lai tuy được cứu thoát nhưng sống cũng chẳng được bao lâu. Hoàng Phủ Tinh kinh ngạc nói, vậy lão ta nói một câu gì mà khiến cho tiền bối dở sống dở chết vậy? Hắn tuyên bố một câu, người nào nắm được thanh kim kiếm của hắn thì có thể học được toàn bộ công phu tuyệt học của hắn. Mấu chốt chính là nằm ở trên thanh kiếm. Bọn chúng ta đều là những nhân vật bất hảo, khi nào chịu để yên cho lão phu sống an lành chứ? Hoàng Phủ Tinh cười điềm nhiên nói, lão tiền bối, giao kiếm ra mọi người cùng hưởng, há không phải là hay hơn sao? Hàn Đàm Tẩu trừng mắt khinh bỉ nói, cứ nghĩ võ công luyện thành cao cường như hướng đồng lai mà kết cục ra sao chứ? Hướng đồng lai trẻ người kém hiểu biết, chưa đủ cơ cảnh giang hồ, lão phù nếu như có được võ công thâm hậu như hắn, thì Bắc Minh hội đã không đến nỗi phải bị chặt chân, rồi hoàn cảnh cũng không rơi vào như hôm nay. Hoàng Phủ Tinh gật đầu rồi chợt hỏi ngược lại. Vậy lão tiền bối đã có được kim kiếm ở trong tay, nhưng võ công vẫn như cũ, nguyên nhân tại sao? Lão phù khi phát hiện ra ở vào tình thế nguy hiểm thì đã tính đến đường lui thân ẩn vật luyện võ công. Chẳng ngờ Bạch Tiếu Thiên còn ma mãnh hơn, hắn là người đầu tiên trở mặt đánh cướp. Lý Vô Lượng thì hùa theo, lão yêu ma thông thiên giáo thì vỗ tay cổ vũ. Lão phù trở thành cây đứt cho trăm mũi tên, tình thế bức bách thấy khó mà không thể giao ra. Chẳng ngờ gặp nhậm lão nhi phong dân hội, nói một câu. Hoàng Phủ Tinh ngạc nhiên hỏi, nhậm lão đầu nói thế nào? Hàng Đàm Tẩu như tức giận khi nhớ lại chuyện xưa, đi hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi nói. Nhậm lão đầu chen vào nói, các ngươi thật nực cười, họ hướng giáo hoạt đà đoàn, chỉ dùng chút kế nhỏ đã khiến cho tất cả chúng ta trí mạng với nhau. Nếu như hắn không vì thụ thương mà chết thì nước cười cũng chết đứng luôn. Lão phù nghe vậy vội gật đầu nói ngay, đúng, một thanh kiếm còn còn, cho dù là bảo vật thì cũng liên can gì đến võ công. Đây rõ ràng là họ hướng dùng cái lì gián, dẫn đến chúng ta mê muội tranh đoạt, rốt cuộc đồng quy ư tận. Nhâm lão đầu lúc đó liền tiếp lời nói, chúng ta đều là đồng đạo thân hữu lâu năm, chớ nên vì vợ con mà mất hòa khí. Nói không chừng đây lại là trúng kế của Hoa Nguyên Tứ. Đợi đến khi nào huynh đệ chúng ta tương tàn sức đầu mẻ ốc, hắn chỉ cần vung tay là tóm hết. Rõ ràng ai nấy nghe một câu nói này như tỉnh ngộ, gật đầu cho là phải. Lão phu khi ấy thấy có cơ hội thì vội cáo từ chuồng ngay. Hoàng Phủ Tinh ngầm cười thầm lại nói, nhậm lão đầu phân dân hội rõ ràng không có ác ý với lão tiền bối. Hàng Đàm Tẩu nghe vậy mặt lạnh lại rồi rít qua kẻ răng nói, lão thước phù đó mới chính là kẻ lòng lan dạ sói, tình rành mà mảnh nhất đô. Sau đó chưa đầy một tháng, hắn xuất lĩnh nhiều tay cao thủ thuộc hạ dày đến tấn công lão phù, bước vào ra thành kìm kiếm. Hoàng Phủ Tinh lắc đầu thở dài nói, tranh đoạt qua lại đúng là chuyện xưa nay không có tránh khỏi. Chàng dừng lời ngẫm nghĩ giây lát rồi chợt hỏi, lão tiền bối đã mất thanh kim kiếm, Bạch Tiếu Thiên vì sao không tìm đến họ nhậm để mà đòi kiếm, mà lại bức giam lão tiền bối ở đây? Hàng Đàm Tiếu lắc đầu cười nói, đầu óc người lúc nào cũng thật đơn giản. Người thử nghĩ xem, lão phu như nói kim kiếm đã bị nhậm lão đầu cướp mất, nhưng họ nhậm lại chối phần đi. Cứ hỏi Bạch Tiếu Thiên sẽ tin họ nhậm hay là tin lão phu đây? Hoàng Phủ Tinh châu mài rồi nói, nhậm lão đầu là người đứng đầu trong bang hội, danh dự rất lớn, lẽ nào chuyện mình làm lại không dám nhận? Hàng Đàm Tẩu lại cười ngất lên rồi lắc đầu ngoài ngoại nói, ta đã nói người lúc nào cũng nghĩ thẳng một đuột. Người có biết lúc ở Bắc Minh hội ta đã từng đòi họ nhậm trả kiếm ngay trước quần hùng. Họ nhậm thề sống thề chết không hề đoạt kiếm, rõ ràng ai cũng có đầu óc suy đoán, thiên về phía lão nhậm đó là lý thường tình. Cho rằng lão phu dựng chuyện lập nghi kế làm loạn tai mắt của võ lâm. Hoàng Phủ Tinh nghe rồi trầm mặt, suy nghĩ một lúc đoạn thở dài nói, nếu thế thì lão tiền bối dù muốn trao kiếm đổi lấy sự tự do cũng không có kiếm mà trao. Bị giam khốn ở đây không có ngày ra ngoài. Hàng Đàm Tẩu cười chua chát rồi nói, ra ngoài làm gì chứ. Lão phu ngược lại chỉ muốn cho Bạch Tiếu Thiên phí tận tâm lực cả đời chờ đợi. Chỉ có điều không biết nhậm lão đầu nghiên cứu thấu bí kíp trên kim kiếm hay là chưa. Trong đầu của lão chợt nghĩ một ý, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng chỉ thấy một màu tối đen, ngước mắt lên bầu trời nhỏ nhoi với ánh sao cô đơn lấp lánh, như ánh mắt nhìn trộm. Ánh sáng không đủ khiến cho khô đầm này sáng hẳn lên. Trầm mặc im lặng qua một lúc, Hàng Đầm Tẩu chợt lên tiếng nói: "Tiểu tử, lão phu truyền chưởng pháp cho ngươi, nếu ngươi thoát mệnh được, chỉ cần ngươi làm cho lão phu một chuyện." Hoàng Phủ Tinh bất giác cảm khái cho lão già bèn hỏi: "Lão tiền bối có gì sai khiến?" Hàng Đàm Tẩu thấp giọng nói: "Ngươi tìm cách trộm lại kiềm kiếm rồi quay lại nơi này. Có thành bảo kiếm lão phù mới mong chặt đứt mấy sợi du tu sách này. Hy vọng duy nhất thoát khỏi nơi chết tiệt này." Hoàng Phủ Tinh cân nhắc nói: "Dạng bối lượng sức hành động, thật không dám bạo ngôn hứa trước." "Đương nhiên là thế, thần kỳ bang là chốn lông đầm hổ huyệt, đâu phải là nơi dễ ra vào." Lão dừng lời lại rồi trầm ngâm một lúc nói tiếp: "Nhâm lão đầu có một đứa con trai, chỉ cần ngươi giết được hắn thì ân oán chúng ta xem như huề, không ai nợ ai." Hoàng Phủ Tinh giật mình trầm hỏi: "Con người lão quái nhân này mới thật là thất đức tuyệt hậu, thật là đáng sợ thay." Nghĩ vậy nhưng ánh mắt của chàng bất giác đưa mắt nhìn lên những sợ thiết luyện đen tuyền trói cánh tay phải của lão vào vách đá. Chàng ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Thiết luyện lông tu sách này chỉ có thanh kim kiếm mới chặt đứt được hay sao?" Hàng Đàm Tẩu gật đầu nói: "Bạch lão đầu tâm trường hiểm độc, khi làm chuyện này đã từng tính trước. Lông tu sách không dễ bị bảo đao bảo kiếm bình thường chém đoạn, cần phải đến thanh kim kiếm sắc bén vô tỷ kia mới may ra làm nổi cái chuyện đó. Đây chính là chỗ hiểm của bạch lão đầu." Hoàng Phú Tinh ngầm thở dài im lặng giây lát, trong đầu chàng chợt nhớ đến một điều, bèn lên tiếng hỏi: "Lão tiền bối, vừa nói chuyện thanh kim kiếm vốn chỉ là một cuộc lừa, từ xưa đến nay nghĩa là sao?" Hàng Đàm Tẩu nghe hỏi, hai mắt đảo lia, nhìn lên miệng đầm một cái rồi nói: "Lão phù nói lời này lúc nào hả? Thanh kim kiếm chỉ ít cũng nằm trong tay lão phu một tháng, vậy mà lão phu không hề nhận ra cái gì trên đó gọi là bí kiếp võ công. Đây không phải là chuyện lừa thì là cái gì?" Nói rồi lão ngồi ngay ngắn nhắm mắt như dẫn khí điều hòa, chẳng nói gì thêm. Hoàng Phủ Tinh đấu luyện một ngày cũng mệt mỏi, lúc ấy cũng ngồi một bên, tinh thần dẫn khí dần dần đi vào giấc ngủ. Căng lặng sao thưa, không biết đã qua thời gian bao lâu, đột nhiên nghe giọng của Hàng Đàm Tẩu cười phá lên nói: "Hoàng Phủ Tinh, Hoàng Phủ Tinh, ngày xuất đầu của ngươi đã đến rồi đó." Hoàng Phủ Tinh mở choàng mắt thức tỉnh, ngước mắt nhìn mới thấy trong ánh sáng ban mai chiếu xuống, một sợi dây thừng lớn từ trên miệng đầm từ từ thòng xuống. Bất giác khí huyết sôi lên, nhảy dựng dậy, đưa mắt ngưng nhìn. Hàng Đàm Tẩu chỉ sợi dây thừng kia cười kha khả nói: "Giờ thì còn xem ngươi hành động." Hoàng Phủ Tinh ở với lão khá lâu ngày, lúc ngày nghe giọng của lão cũng biết hàm chút luyến tiếc. Chàng quay người cười khổ, rồi chắp tay vái dài thi lễ nói: "Dạng bối xin cáo từ." Ý tiếp theo chàng không nói được nữa. Hàng Đàm Tẩu cười nói: "Người bất tốt phải đà lễ, chúng ta hãy thử lợi dụng nhau." Nói rồi đột nhiên lão rút thanh thiết kiếm của Hoàng Phủ Tinh cắm phập mạnh xuống. Thiết kiếm lũng sầu đến cán. Hoàng Phủ Tinh kinh ngạc hỏi: "Lão tiền bối làm vậy nghĩa là sao?" Hàng Đàm Tẩu cười ha hả nói: "Nhìn vật nhớ người, lão phu giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng đây là lợi khí phòng thân của giảng bối mà." Hàng Đàm Tẩu xua tay nói: "Không cần nữa, một chiều chưởng pháp của lão phu còn hơn gấp trăm thanh kiếm của người." Hàng Phủ Tinh nôn nóng, vẻ không hài lòng lên tiếng nói: "Thanh kiếm này là vật tặng của tiên phụ giảng bối, đương thời từng nói với giảng bối kiếm còn người còn, kiếm mất thân vong." Hàng Đàm Tẩu thoáng chút suy nghĩ rồi chợt ngửa cổ cười gian gật gù nói: "Thế thì càng hay, ngươi nghĩ cách trộm kim kiếm về đây, lúc ấy ta trao kiếm lại cho ngươi, đồng thời còn có điều tốt cho ngươi nữa đó." Hoàng Phủ Tinh bồng bột phát nộ: Thì ra lời lão đêm qua không thật. Hàng Đàm Tẩu lắc đầu nói, thật nhiều giả ít, lão phù cũng không có dám chắc bạch lão đầu đến hay không. Người cứ thử vận khí một phen, nếu như chết mang theo thanh kiếm này cũng vô dụng thôi. Hoàng Phủ Tinh biết tính khí của lão già này vô cùng cổ quái. Lão đã quyết chuyện gì rồi thì dù núi đổ cũng không lay chuyển được. Bất đắc dĩ dậm chân hậm hực rồi quay người nhún mình giọt lên, chộp sợi dây thừng leo lên. Dưới này Hàng Đàm Tẩu cười lanh lảnh vẻ đắc chí vô cùng. Chàng ở dưới khô đầm này đã hơn một tháng, luyện công vừa tăng tiến mà vết thương ở vai cũng đã lành hẳn. Giờ đây leo lên, dây thoăn thoắt như một con vượn, nháy mắt là đã lên khỏi miệng đầm. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, chỉ thấy bầu không khí lạnh lẽo trầm lắng. Một lão già thân vận trường bào màu tía, tay nắm đầu sợi dây thừng đứng trên miệng khô đầm. Lão già dưới cầm để râu ba chòm, mặt trắng như mặt ngọc, trên mặt không lạnh lùng nhưng cũng có một chút sát khí, khiến người ta thấy khó gần. Hoàng Phủ Tinh vừa nhìn thấy người này chợt liên tưởng đến Bạch Tiếu Thiên, ý muốn mở miệng nhưng thấy đối phương im lặng không chút biểu hiện, khiến cho chàng đành nén lời lại chẳng nói gì nữa. Lão già áo tía liếc mắt nhìn qua một cái rồi thuận tay thâu sợi dây thần lại, lập tức quay người bước đi, nửa câu cũng không nói. Hoàng Phủ Tinh khựng cả người, lóng ngóng một khắc rồi quyết định bước chân theo lão già. Hai người ra khỏi khu vực cấm cờ vàng, lại vào lối trúc. Bấy giờ mới thấy Bạch Quân Nghi và một vị trung niên văn sĩ, nét mặt thanh tú đứng ở bên đường. Tiểu Thúy và một tiểu đồng khác thì đứng ở phía sau lưng. Mọi người tĩnh lặng chờ đợi khi lão già áo tía và Hoàng Phủ Tịnh đi qua rồi thì mới tháp tùng theo sau. Hoàng Phủ Tinh lúc này mới xác định chắc chắn lão già áo tía này nhất định là vị cao chấn võ lâm thần kỳ ban chủ. Chốc lát mọi người bước vào một khu tịnh xá ô mỹ điển nhã, tọa lạc trong khu rừng thúy trúc có khe nước trong xanh chảy uốn quanh. Vào đến tịnh xá rồi, lão già áo tía chễm chệ ngồi xuống trên chiếc trường kỷ bằng mây xích. Vị trung niên văn sĩ và Bạch Quân Phi phân ngồi hai bên. Hoàng Phủ Tinh đứng ngay ở giữa phòng thầm nghĩ ở trong đầu. Ba tên tà ma ngoại đạo này nghiễm nhiên ngồi cao ngạo thị, ta đứng dưới chịu tội. Nếu như không có lời mẹ của ta dặn dò, chớ nên ý chí dụng sự, thì có lẽ ta chửi bọn chúng một trận rồi trí mạng với chúng ngay. Lão già áo tía ướm mắt nhìn chàng từ đầu đến chân rồi hất hàm hỏi ngay một câu. Hoàng Phủ Tinh, người muốn sống hay muốn chết đây? Hoàng Phủ Tinh bị hỏi một câu phủ đầu đến ngớ người ra. Chàng lại nghĩ, lão ma đầu này giáo hoạt thật, khiến cho người ta khó nhận ra chân ý của hắn này. Chàng tuy nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài trấn tĩnh đáp. Tại hạ nếu như muốn chết, thì hắn đã chết trong tay của lệnh ái từ lâu rồi. Lão già áo tía lại đưa ánh mắt sắc lạnh dò xét chàng một lần nữa, giọng lạnh lùng nói. Ta nói thật với người một câu, ái nữ của ta và Cốc Thế Biểu vốn chẳng xem ngươi vào đâu. Lão hơi dừng lời lại, ánh mắt sắc lạnh vô tình quét nhìn trên mặt của chàng rồi nói tiếp. Bọn chúng rất tầm thường, thiếu nhiều hiểu biết cho nên cũng không trách được. Hoàng Phủ Tinh nghe câu này cũng thấy khó chịu. Chàng liếc mắt nhìn Bạch Quân Nghi, chỉ thấy cô ta ửng đỏ má lên thầm nghĩ ở trong đầu. Bạch Tiểu Thiền nói chuyện không giữ kẻ, hành sự hắn cũng chỉ cốt được việc, chẳng để nhân tình đạo lý, xem ra hiểm ác không tưởng. Nghĩ như vậy nhưng chàng vẫn ôm quyền thi lễ nói. Đa tạ lão ban chủ chỉ bảo, mọi người từ từ, tại hạ tất cũng chẳng có ngoại lệ. Lão già phớt hiện nụ cười bí ẩn rồi biến mất ngay, từ từ nói tiếp. Người ta thường nói vì hiếu tử mới thành trung thần. Trên đời này hiếu tử vốn đã ít, trung thần lại càng hiếm hơn. Ta nghe nói ngươi là hạng hiếu tử, tận lòng thờ cha mẹ cho nên mới có lòng ưu đãi ngươi. Ngươi cứ thật tình nói một câu, muốn gia nhập bổn bang hiện tận lòng trung hay là không? Hoàng Phủ Tinh đáp gọn một câu: tại hạ vốn đã đầu nhập thần kỳ bang. Bạch Tiểu Thiên lắc đầu nói: con gái của ta ý khí dụng sự, điều đó không thể coi là thật được. Lão hơi dừng lời lại, ánh mắt ngưng thần trên khuôn mặt ngăm đen của Hoàng Phủ Tinh, như tìm ẩn ý thực chất bên dưới. Một lúc rồi mới nói tiếp: ta cũng chẳng giấu gì ngươi, nếu như ngươi không tận lòng đầu nhập bổn bang, ta vì tránh hậu hoạn đương nhiên chẳng bao giờ để ngươi sống. Lời lão nói đến câu lạnh lùng, không chút nhân tình. Hoàng Phủ Tinh cố trấn tĩnh, giữ giọng bình thản rồi nói: làm thế nào mới được gọi là thành tâm đầu bang? Sống thế nào mới khiến cho lão bang chủ tin tưởng chứ? Cũng dễ thôi, chỉ cần ngươi nói rõ thân thế lai lịch, lấy thủ cấp của Tần Bạch Xuyên, ta hoàn toàn tin ngươi ngay. Hoàng Phủ Tinh nghe xong thì xa sầm nét mặt nói: tại hạ đã hiểu rồi, lão bang chủ quyết không dễ dàng dung lưu cho tại hạ. Nói rồi chàng chắp hai tay ở trước trán dõng dạc nói tiếp: thỉnh lão bang chủ bàn tứ một chưởng, tránh để đục bùn bẩn nước. Tại hạ cũng khéo ăn nói với tiền nhật. Chợt nghe Bạch Quân Nghi tức giận thét lớn: Hoàng Phủ Tinh, cha mẹ của ngươi có gì ghê gớm đến như thế chứ? Người nói ra lai lịch có lẽ người sống nổi đó. Hoàng Phủ Tinh ánh mắt chuyển sang, rồi ôm quyền nói: cô nương xin chớ hỏi nhiều. Tại hạ quyết không phải là kẻ dũng thất phù, chết trong tay của thần kỳ bang, xem như hoàng trả lại ân tặng dược trị thương của cô nương rồi. Bạch Quân Nghi nghe thế càng nổi giận hét lớn: người phí của ta hai viên linh dược, còn chọc giận ta tức điên lên, há dễ dàng để cho người chết như vậy sao? Chớ có hồng. Bạch Tiểu Thiên xua tay nói: nói nhiều vô ích. Rồi quay nhìn Hoàng Phủ Tinh nói: người khí tiết anh hùng, coi chết như vậy, lão phu lòng thầm khâm phục, đã thấy người nên tự kết liễu, tránh phải đợi lão phu ra tay. Một câu này quả là cân lượng. Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói: sinh mệnh do cha mẹ mà có, cha mẹ không bảo chết, ta há ai dám tự tận. Bạch Quân Nghi tức điên lên, dột đứng phất dậy rồi phất tay nói: tiểu bối vô lễ, phụ thân ta là người như thế nào? Chỉ lấy cẩu mệnh của ngươi, há phải cần phụ thân ta ra tay hay sao? Hoàng Phủ Tinh thấy cô ta xuất đầu chính hợp tâm ý mình, chàng lãnh đạm nói: tại hạ có mượn một chiêu chưởng pháp từ Hàng Đàm Tẩu, nếu cô nương có hứng thì thay lệnh tôn ra tay đi. Bạch Quân Nghi chưa kịp đáp thì lão già đã cản lại nói: Nghi Nhi, ngồi xuống đi. Trong thính quyết hiền của ta không tiện cho các người động thủ đâu. Lão dừng lời, quay mặt nhìn trung niên văn sĩ rồi tiếp: phiền đến quân sư cho một chưởng kết liễu nó đi. Trung niên văn sĩ nghe thì mỉm cười thư thái, đứng lên bước đến trước mặt của Hoàng Phủ Tinh, cử chỉ ung dung, thần thái nhẹ nhàng như không, tự hồ như một chưởng của lão lấy mạng Hoàng Phủ Tinh quyết không tốn chút sức lực nào. Hoàng Phủ Tinh thấy trung niên văn sĩ tiến đến gần mình thì ngầm dẫn khí vào tả thủ phòng bị, đột nhiên nghe Bạch Quân Nghi nói: cha, hắn do con mang về nên để tự con ra tay lấy mạng hắn. Bạch Tiểu Thiên nghe thì đầu mày nhíu lại. Trung niên văn sĩ bất chợt dừng người, quay lại mỉm cười nói: hoàng hà trở về nam, nửa thiên hạ đều nằm dưới quy của bang chủ. Quân Nghi luyện thành nhất thần tuyệt học, nhưng ít có cơ hội động thủ quá chiều. Thiếu niên hiếu cường, bang chủ xin cứ tứ nguyện lời thỉnh cầu, để cho Quân Nghi mãn nguyện tâm sự. Bạch Tiểu Thiên nét mặt sầm lại, phất tay áo bước ra ngoài. Bạch Quân Nghi nghiêm túc với trung niên văn sĩ: được gia cát thúc thúc giúp đỡ, điệt nữ cảm kích vô cùng. Trung niên văn sĩ mỉm cười đầy ngụ ý, rồi chắp tay cử bước theo chân của ban chủ ra ngoài. Cả bọn cũng lục tục kéo đi. Hoàng Phủ Tinh đi cuối cùng, trong đầu thầm nghĩ lần này khó sống, nhưng tự nhiên thấy bình tĩnh kỳ lạ. Tiểu Linh đi gần chàng nhất, bỗng quay đầu nháy mắt với chàng như muốn nói: chớ nên chọc giận tiểu thư tìm cái chết. Hoàng Phủ Tinh nhún vai lắc đầu cười đáp lại: ra khỏi Tịnh Xá, một khoảng trống đồng cỏ xanh rì. Bạch Tiểu Thiên và Trung Niên Văn Sĩ tĩnh lập ở bên nhau. Bạch Quân Nghi đứng ngay giữa hiện trường. Hoàng Phủ Tinh bước tới lãnh đạm nói: "Tại hạ được gia quấn từ nhỏ, phàm việc gì làm cũng tận lực, cô nương hết sức cẩn thận nha." Bạch Quân Nghi đầu mày nhíu lại, đột nhiên thét lên một tiếng lớn, khoát bộ sấn tới phất chưởng tấn công. Hoàng Phủ Tinh tả bộ thoái nửa bước, tay trái khoát lên nửa vòng, dẫn kình phát chưởng nghênh chiều. Cha con họ Bạch tuy đều biết rằng Hoàng Phủ Tinh đã học được một chiêu chưởng pháp này, thế nhưng cũng không thể ngờ rằng nội lực ngầm ở bên trong lại thâm hậu đến như vậy, bất giác đều biến sắc. Hoàng Phủ Tinh chưởng ra sao nhưng thế cực nhanh biến quá kỳ ảo, chốc lát đã phong trụ chưởng lực của đối phương. Bạch Quân Nghi mặt nặng nề cười nhạt một tiếng, biến thức ra chiều thứ hai, một chưởng đánh chết xuống thắt lưng của chàng, tay trái vòng bên hông, tấn công vào vai lưng. Một chiêu hai thức cùng thi triển nhanh không thể tưởng, nhưng Hoàng Phủ Tinh không hề nao núng, chàng vẫn một chiêu khốn thú đấu công, ứng chiều biến hóa đối địch. Lại nhân lúc dưới đầm đấu luyện với Hàng Đàm Tẩu, lão đã từng dùng đến võ học của Bạch Tiếu Thiên, nên giờ đây chiêu pháp của Bạch Quân Nghi đối với chàng không có gì là xa lạ. Bạch Quân Nghi chủ động tấn công hai chiêu liền vẫn không đắc thủ, ngược lại bị một chiêu của đối phương khóa chặt, thì bắt đầu phát nộ, nàng thét lớn xông tới tấn công. Bạch Tiểu Thiên đứng ở bên ngoài thấy vậy lên tiếng nhắc nhở: "Nghi nhi cần bình tĩnh mà đánh." Hoàng Phủ Tinh long hành hỗ trợ, chuyển dịch nội trong phạm vi ba xích, tay trái trước sau ra chiêu biến hóa vô cùng, nhưng cũng chỉ nằm trong một chiêu khốn thú đẩu tình, vậy mà khóa chặt chưởng pháp của đối phương, khiến cho Bạch Quân Nghi không tài nào nhập nội công vào được một thế. Qua hơn 10 chiêu, Hoàng Phủ Tinh đột nhiên thét lớn một tiếng, rồi dù một chưởng đẩy bức Bạch Quân Nghi lùi ra sau một bước dài. Hoàng Phủ Tinh đương nhiên không cam lòng để thua, thế nhưng chàng thầm hiểu, cho dù chàng thắng Bạch Quân Nghi đi chăng nữa, thì hôm nay quyết cũng không thể nào sống nổi thoát khỏi nơi đây. Cho nên trong khi đấu, chàng không gấp cũng không chậm, chỉ giữ mức độ bình thường, dùng nội gia tâm pháp kèm thi triển tuyệt chiêu khốn thú đẩu tình, tấn công đối phương nên thế chưởng càng mạnh lên gấp bội. Bạch Quân Nghi tuy không nắm được thế chủ động, nhưng cô ta hấp thụ võ nghệ chân truyền từ Bạch Tiếu Thiên, lại nói tuyệt chiêu này của cô phát triển cũng đã từng được phụ thân nói đến chỗ lợi hại của nó, nên không công vẫn nổi, nhưng cũng không đến nỗi bị thủ bại nhanh chóng. Phút chốc hai người đã đấu được với nhau 50 chiêu, trận đấu đến hồi gai go kịch liệt, chỉ còn thấy hai nhân ảnh quần với nhau, tiếng chưởng phong dù dù nghe lạnh cả người. Đứng ở bên ngoài, Bạch Tiếu Thiên và Trung Niên Nhân Sĩ chăm chú theo dõi trận đấu. Sắc mặt của ai nấy cũng trở nên nặng nề. Ưu kỳ vẫn chính là Bạch Tiếu Thiên. Lão không ngờ chàng thiếu niên trẻ tuổi này chỉ trong thời gian rất ngắn lại hấp thụ một cách thuần thục chiêu chưởng pháp của Hàng Đàm Tẩu, mà khi thi triển do chàng tự do nên chiêu ra biến hóa xem ra còn linh động kỳ ảo hơn nhiều. Hai người quần đấu thêm một lúc nữa, Bạch Quân Nghi bằng thân pháp kỳ diệu đã hóa giải dễ dàng tất cả những thực biến của Hoàng Phủ Tinh. Lúc này dụng tuyệt luân chưởng pháp hấp thụ từ phụ thân dày lấy tấn công Hoàng Phủ Tinh. Hoàng Phủ Tinh nhân học được một chiêu chưởng pháp của Hàng Đàm Tẩu, thứ nhất chỉ có một tay trái, thứ hai là chỉ ngồi trên tuyết, cho nên giờ ra chiêu ở phạm vi rất hẹp, gần như dùng để thủ thì tiện hơn là để tấn công. Vô hình trung chàng rơi vào thế bị động, dần dần chàng mới nhận ra mình như là một con thú bị dây khốn. Đối phương cứ dần xung quanh, buộc mình phải dùng những đòn thế biến quá hiểm hóc để mà phòng thân. Đấu tới chừng trăm hiệp thì Hoàng Phủ Tinh cả người đã toát mồ hôi, hơi thở gấp, mọi biến chiêu gần như không còn giải nổi vòng dây chưởng pháp của đối phương. Chàng thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc phải dùng đến biến thức cuối cùng. Chàng vẫn còn phân vân chưa biết nên ra tay hay là không, nhưng Bạch Quân Nghi tấn công càng lúc càng dữ dội, từng chiêu từng thức như muốn lấy mạng của chàng mới thôi. Chính điều này đã khiến cho Hoàng Phú Tinh tức giận lên. Chàng nghĩ, ta không thoát được khỏi đây, nhưng cũng không thể chết dưới tay của một nữ nhân. Chí ít cũng phải đồng quy ư tận với đối phương. Nghĩ tới đó chàng thét lớn, bạch cô nương, tại hạ có chết cũng phải chết dưới tay cô nương đâu. Xem đây. Bạch Quân Nghi thấy đắc thế thì cười khanh khách nói, chết dưới tay ai, người không tự làm chủ được đâu. Hoàng Phú Tinh trong đầu đã quyết chuyển bộ di hành dẫn đối phương sang trái. Tay trái ra chưởng biến liền một hơi 13 thức. Quả nhiên lần này đã khiến cho đối phương chiều thế loạn lên, để sơ hở rõ ràng. Chàng thét lớn một tiếng biến chiều ra tuyệt thức cuối cùng quyết hạ đối phương. Đứng ở bên ngoài, Bạch Tiếu Thiên và Trung Niên Nhân Sĩ đã nhận thấy Hoàng Phú Tinh như một con thú bị dây khốn. Sát cơ đã nổi lên thế nào cũng ra chiều trí mạng, cho nên cả hai không ai bảo ai đều chuyển thân hình bước tới gần chuẩn bị đề phòng. Bạch Quân Nghi mà gặp bất trắc nguy hiểm thì họ sẽ ra tay ứng cứu. Lúc này thấy Hoàng Phủ Tinh đã đánh một cách hung dữ, chiêu thức biến quá kỳ lạ, Bạch Quân Nghi khó bề thoát khỏi một chiêu này. Cả hai đồng thanh thét lớn một tiếng, song song phần tả hữu chợt nhảy vào. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần 6, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 7 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.